Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 219, Cổ Tổ Cấp Chiến Linh. Vô địch hậu thế, ngân sắc chiến hạm, trên con đường phía trước, vũ khí phiêu đãng, từng tia từng sợi, nhàn nhạt mông lung, từ đàng xa tàn phá tinh thể bên trong tỏa ra, rất nhanh. Thạch Hạo các loại, chờ, Thiên Kiêu liền chú ý tới các trưởng lão phòng bị nguyên nhân. Một cỗ không được tự nhiên, cảm giác rợn cả tóc gáy, hiển nhiên, gặp nguy hiểm tới gần, vô cùng sắc bén, khí cơ trực thấu qua ngân sắc chiến tướng phòng ngự bức bách trên người mọi người. Vô thanh vô tức, một con thuyền huyết sắc cổ thuyền chậm rãi xuất hiện. Từ tinh thể trong phế tích phiêu đãng ra, tuy là tốc độ thong thả, thế nhưng mắt sáng nhìn ra được hướng ngân tương đương sắc chiến hạm mà đến. Quả nhiên là chiến linh, hy vọng không có cổ tổ cấp chiến linh. Mấy vị trưởng lão dồn dập mở miệng, báo cho biết thư viện đệ tử, chiến linh khủng bố, gào. Bỗng nhiên, huyết sắc cổ thuyền truyền đến gầm rú, thanh âm khiếp người. Kích khởi mọi người trận trận nổi da gà, cả người đến xương băng lãnh. Lúc này, mỗi người đều là như lâm đại địch, không dám có nửa điểm thư giãn. Chỉ có Ngô Trần bình tĩnh như hắn, không hề bận tâm, tập trung nhìn vào. Ngô Trần trọc đồng mịt mờ hiện lên vẻ sáng bóng, đó là vẻ hưng phấn ánh sáng lộng lẫy. Không sai, chính là hưng phấn. Hưng phấn huyết sắc cổ thuyền đến, rốt cuộc đã tới, chiến linh, Ngô Trần trong lòng nói nhỏ một tiếng. Ngô Trần sở dĩ sẽ đến giới mộ phần, đó là bởi vì hắn đi qua hoàn mỹ tiểu thuyết, biết đạo giới mộ phần có rất nhiều chỗ tốt, một người trong đó chỗ tốt chính là chiến linh mang tới tạo hóa. Có thể nói, Ngô Trần sẽ đến giới mộ phần, cái thứ nhất liền là hướng về phía chiến linh mà đến. Đợi chút nữa nếu là có cổ tổ cấp chiến linh, toàn bộ giao cho ta. Ngô Trần đột nhiên hướng về phía các trưởng lão nói rằng. Không đến khoảng khắc, rất nhiều chiến linh đánh vào ngân sắc chiến hạm bên trong. Cùng với thiên kiêu nhóm chém giết, mà đồng thời khác, như Ngô Trần sở liệu, cổ tổ cấp chiến linh xuất hiện. Các ngươi tận lực giết nhiều chiến linh, đối với các ngươi mới có lợi. Ngô Trần hướng về phía Hỏa Linh Nhi tam nữ, Tiêu Viêm đám người truyền âm phía sau, bước ra, ngân sắc chiến hạm, như vẫn thạch xông tới, bay về phía cổ tổ cấp chiến linh. Oanh, Ngô Trần giống như một đầu tránh thoát ngàn vạn năm gông xiềng tuyệt thế mãnh thú. Đụng phải cổ tổ cấp chiến linh lảo đảo bay ngược, giống, cổ tổ cấp chiến linh rít gào. Thanh âm lại tựa như xé rách thiên vũ, chu vi ngôi sao nứt ra khe hở. Ngô Trần hừ lạnh, lấy ra thiên hoang, quét ngang hướng cổ tổ cấp chiến linh. Cùng thời khắc đó, huyết sắc cổ thuyền lại một lần nữa lao ra ba gã cổ tổ cấp chiến linh. Hướng về Ngô Trần lướt đi, chúng nó có thể cảm nhận được Ngô Trần khủng bố. Bản năng xuất hiện, dự định cùng nhau đối kháng Ngô Trần. Đây là một hồi đỉnh cấp đại chiến, vì đỉnh phong tồn tại tranh phong, thiên hoang tranh minh, tựa hồ đang vui sướng gầm rú, vì mình có thể lần nữa có một ngày tham dự vào đỉnh phong tranh phong mà vui vẻ. Khoảng cách lần trước thiên hoang bị mang vào như thế chiến đấu, muốn theo đuổi tố đến trước kỷ nguyên, thái cổ thập hung còn khi còn tại thế, lúc này cự ly này thời điểm, quá xa xưa. Hưng phấn sao, vậy thì bồi ta cùng nhau nhiều chảm sát vài cái. Ngô Trần cảm nhận được thiên hoang réo vang, cười lớn một tiếng, tràn ngập vạn cổ hào hùng. Giống, tựa hồ nghe hiểu Ngô Trần lời nói, cổ tổ cấp chiến linh rít gào, vũ khí lượn lờ toàn thân, khủng bố mà cường hãn, đánh rách tả tơi đại tinh, chỉ thấy một đầu chiều dài hai cánh ngân sắc cổ tổ chiến linh. Ngũ chỉ dường như quỷ trào, phảng phất từ cửu u lộ ra, cùng với thiên hoang đụng nhau, văng lên hỏa tinh, kim loại va chạm thanh âm, đó là đã biếm mất cửu thiên thập địa chủng tộc thiết quỷ tộc. Nhìn thấy ngân sắc cổ tổ chiến linh, có trưởng lão nói ra tình hình thực tế. Thiết quỷ tộc chính là cửu thiên thập địa một đại chủng tộc thần bí. Dị vực đánh một trận, chủng tộc bị diệt, thế nhưng không thể phủ nhận. Cai tộc chiến lực cường đại, từng là cửu thiên thập địa đối kháng dị vực một đại quân đầy đủ sức lực. Mà nay, nơi này một đầu cổ tổ cấp chiến linh, vì thiết quỷ tộc chí cường giả, còn lại ba đầu cổ tổ cấp chiến linh cũng là lai lịch phi phàm. Hoặc là một ít tuyệt chủng chủng tộc, hoặc là một ít bây giờ còn sinh động với cửu thiên thập địa đỉnh phong chủng tộc. Ngô Trần một người lực chiến tứ đại cổ tổ chiến linh. Thần mang đáng được như sóng biển, từng đợt tiếp theo từng đợt, rất có hãn hải kích thiên tư thế. Thiết quỷ tộc cổ tổ chiến linh rít gào, hóa thành một đầu thanh diện răng nanh ác quỷ, như quỷ trong hoàng, quỷ chi vương giả, ngày càng ngạo nghễ. Nó một cước đạp băng một khỏa đại tinh, cắn nuốt hết một cái ngân hà, dày đặc quỷ khí xen lẫn ngân quang. Ba đạo phong mang xé nứt thiên địa vậy, từ quỷ chảo bên trong bắn ra, thiết quỷ tộc thiên phú thần thông. Nhìn một màn này, thiên thần thư viện trưởng lão vẻ sợ hãi. Nếu như không phải Ngô Trần trước đó theo chân bọn họ nhánh biết, nếu như mình không có xin giúp đỡ, như vậy các ngươi liền an tâm bảo vệ tốt học sinh. Thiên thần thư viện trưởng lão, không người nào là lánh đời cao thủ. Ở cửu thiên thập địa địa vị cực đại, tùy tiện dẫm chân một cái, tứ phương kinh thập phương run rẩy. Nhưng mà, chính là chỗ này nhóm cường giả, nhìn thấy thiết quỷ tộc của tổ chiến linh xuất động thiên phú thần thông nhất khắc. Tim đập nhanh kinh hãi, xương da sợ, sắc mặt ngưng trọng, cùng thời khắc đó, mặt khác ba gã cổ tổ chiến linh cũng là phát cuồng. Thôi động tự thân mạnh nhất thần thông, đại sát thuật, thấy thế, Ngô Trần cầm trong tay thiên hoang, một tiếng côn bằng ré dài không hiểu vang vọng, hắn biến hóa một đầu côn bằng, vào tinh hải thành côn ngư, phiên giang đảo hải, khuấy động ngân hà phong vân, với hỗn độn đại hải chìm nổi, nhập không biến hóa côn bằng, ngao du thiên địa, tung không hoành hoàn vũ, côn bằng bảo thuật hiện. Đã từng danh chấn tiên cổ thái cổ thập hung bảo thuật, cùng loạn thế thời kỳ yên lặng, ở nay nhất khác, thái cổ thập hung bảo thuật huy hoàng, nở rộ, oanh, Ngô Trần cầm trong tay thiên hoang, thi triển côn bằng chí cường bảo thuật, nở rộ thiên hoang thần uy, ma diệt rơi thiết huyết cổ tổ chiến linh thần thông, lần nữa quét ngang, thiên hoang xuất kích. Ngô Trần đánh tan tam đại cổ tổ chiến linh đại thần thông, đại sát thuật tất cả đều thành bột mịn, không côn bằng kinh thiên. Ngô Trần quét ngang, cổ tổ chiến linh thê thảm rít gào, một màn như thế, trùng kích mọi người tâm linh. Thiên hoàng đi theo côn bằng, chinh chiến một tiếng, chém thần giết ma, tàn sát mãnh thú, thần cầm, vô vật bất phá. Trong thời kỳ thái cổ, thiên hoang dính đầy thần huyết, giết được bao nhiêu chí cường giả sợ, vạn tộc sợ run, nhắc tới thiên hoang đều biến sắc, sợ run lên. Bây giờ, thiên hoang thần uy ở Ngô Trần trong tay ở hiện, một kích đâm thủng thiết quỷ tộc cổ tổ chiến linh thần thông, một kích phá diệt còn lại cổ tổ chiến linh sát thuật. Không đến khoảng khắc, thiên hoàng xuyên thủng thiết quỷ tộc cổ tổ chiến linh thân thể, chém chết còn lại cổ tổ chiến linh. Giờ khắc này, Ngô Trần phong thái trác việt, thần mưa rơi, tắm rửa trong đó, hắc phát sáng lạn thành kim, toàn thân thần hy, thập quan vương, thạch hào, thiên thần thư viện trưởng lão, mọi người giật mình thần, bọn họ phảng phất thấy được thái cổ thập hung. Côn bằng cầm trong tay thiên hoang, đại biểu cho vô địch. Lúc này Ngô Trần, vô địch phong thái, bày ra lâm ly. Côn bằng nếu là có linh, chết nhắm mắt, nó bảo thuật bảo cụ đem ở thời đại này, tiếp tục kéo dài nó huy hoàng. Từ Ngô Trần kéo dài, nhị trưởng lão cảm thán, mắt thấy đứng sừng sững trong vũ trụ Ngô Trần, trong mắt có kính nể, chiến linh vừa chết, như ghi lệ giống nhau, cuồn cuộn thần hồn chi lực dũng mãnh vào Ngô Trần thần hồn bên trong. Tráng đại Ngô Trần thần hồn, quả nhiên hữu dụng, Ngô Trần hơi vui vẻ, hắn bây giờ đi đến một bước này, càng về sau càng là khó tu luyện, dù sao đây là bàn cổ đường, so với những thứ khác thành tiên lộ càng thêm chắc chờ. Nhưng có thể khẳng định, một ngày thành công, Ngô Trần đem vô địch hậu thế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.